Tung Hoành Thiên Khung, chương 25, Vũ Kỵ Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua vận chuyển mấy vòng chu thiên, bỗng dưng não hải chấn động, Triệu Thiên trong đầu nhiều ra một số thông tin. Ông thiên địa sơ khai vạn vật sinh, trải qua thuế biến nhân loại mở ra trí tuệ, mượn nhật nguyệt tinh thần quán thông thân thể, mượn nhờ thiên địa linh khí hấp thu, luyện hóa ngũ hành, mở ra vô thượng thần thông. Trải qua 5 tháng tu hành, một bộ phận nhận thấy bọn họ có thể mượn nhật nguyệt tinh thần tôi luyện thần hồn, ngoài hấp thu linh khí bọn họ còn sử dụng một số thứ gọi là linh dược tiến hành luyện hóa, cũng có thể kết hợp với nhau luyện thành đan dược. Tạo hóa đan kinh, thiên địa vạn vật sở sở sinh, hấp thu nhật nguyệt tinh luyện thần hồn, thiên hỏa sinh hợp mộc tinh, thân hóa thánh hỏa luyện hóa linh vật, luyện thành đan tinh tôi luyện thần hồn, nghịch âm dương, chiến thiên địa thành tạo hóa, hướng vĩnh hằng chứng đại đạo thành bất hữu. Tạo hóa đan kinh chia làm hai phần, một phần tu luyện thần hồn chi lực. Luyện ngục quyết, thần hồn là một dạng tồn tại vô hình, đẳng cấp đan sư dựa vào độ mạnh yếu của thần hồn mà phân chia, hồn lực tu luyện vô cùng khắc khổ, hồn lực càng mạnh thiên phú luyện đan càng cao, người tu luyện hồn lực có thể công kích thần hồn đối phương, một khi thần hồn bị tổn thương có thể dẫn đến tử vong. Phần thứ hai chính là cách thức luyện đan cùng một số dược vật, luyện đan chủ yếu chú trọng cách phối hợp dược vật. Triệu Thiên sau khi nhận được tất cả tin tức lập tức kích động, trên mặt hiện lên hưng phấn. Đây là thứ mà sư phụ đã phong ấn trong não hải của ta, người muốn ta đột phá hậu thiên thiên lục trọng mới có thể tu luyện sao? Triệu Thiên nghĩ đến ngày đó nhận truyền thừa từ sư phụ hắn, trong lòng đối với ân tình sư phụ đối với hắn lớn như núi, hai tay nắm nhau thì thầm. Người yên tâm, thù của người một ngày nào đó ta sẽ giúp người đòi lại tất cả. Không ngờ tới luyện đan thuật phải tu luyện như thế, bây giờ có thể thấy chức nghiệp luyện đan sư như vậy hiếm thấy, luyện đan chú trọng nhất thần hồn chi lực cùng hỏa, mộc thuộc tính trợ giúp. Ngoài ra còn có phù trận chi pháp, bên trên có ghi rõ các bố trí trận pháp cùng cách vẽ phù văn, những thứ này rất cần thiết trợ giúp cho việc tu luyện của mình, trước hết thủ luyện thần hồn xem như thế nào. Triệu Thiên nghĩ liền làm, hắn ngồi đã tọa trên giường bắt đầu vận chuyển tu hồn pháp quyết, hắn rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, qua vài giờ Triệu Thiên trên mặt mang theo thống khổ, thần sắc trên trán cũng bắt đầu có vài giọt mồ hôi. Luyện ngục quyết đúng như tên gọi, pháp quyết tu luyện thần hồn, khi tu luyện nó sẽ làm người ta lâm vào ảo cảnh chịu sự thống khổ như địa ngục, quan trọng hơn nó không ngừng trùng kích vào thần hồn làm cho sự đau đớn đó tăng lên gấp bội. Khi tu luyện pháp quyết này cần phải có một ý chí vững mạnh, nếu ý chí nhỏ yếu lập tức thần hồn sẽ bị phá hủy dẫn đến tử vong, nếu ý chí đủ mạnh bám trụ thì khi tu luyện sẽ làm ít công to. Triệu Thiên lúc này lâm vào ảo bên trong ảo cảnh, hắn bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, lúc này hắn bị những đao phong trong đó chém từ trên xuống dưới, so với tra tấn càng thống khổ hơn, nhưng hắn cắn răng chịu đựng. Hơn một canh giờ về sau Triệu Thiên không chịu được nữa, hắn ngừng vận chuyển pháp quyết, mở hai mắt ra. Hô, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, thân thể bất lực ngã xuống giường, hắn y phục đã sớm ướt, Triệu Thiên cố dương miệng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xém nữa là chết thật a hát, trải qua 89 lần bị chém toàn thân cũng không còn sức. Hắn bên trong vòng xoáy chịu đao phong chém tổng 89 lần, thiếu một chút nữa hắn thần hồn thật sẽ hỏng mất, nếu có người biết hắn chịu đựng lâu như vậy nhất định sẽ giật mình, Triệu Thiên có thể chịu đựng lâu như vậy đều dựa vào ý chí kiên định của mình, hắn tuy suy yếu nhưng vẫn cảm nhận được thần hồn có chút biến hóa. Cách chương.